Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, kẻ địch cùng bằng hữu. Chương 628, kẻ địch cùng bằng hữu. Theo xích huyết chiến mã, Lâm Phong không nhanh không chậm đi tới giao long hang đá ngoại vi. Nhìn cái kia mênh mông 81 tấm giao long miệng rộng. Lâm Phong ánh mắt lập lòe. Không biết này giao long hang đá trong lại sẽ có cái gì tao ngộ. Ở vòng thứ nhất tuyết vực thi đấu bên trong, mênh mông đọa thiên ma vực bên trong, nắm giữ từng tòa thần miếu. Thần miếu bên trong có thể hối đoái mạnh mẽ công pháp võ kỹ, thậm chí hối đoái cái kia lợi hại so với ký ức. Này vòng thứ hai tuyết vực thi đấu nếu thiết lập tại này giao long hang đá trong, hiển nhiên trong này cũng sẽ không đơn giản như vậy mới đúng. Mặc dù không có giống như vòng thứ nhất thần miếu báu vật, e sợ cũng là nguy cơ trùng trùng, rất khó phá tan, bằng không một đoạn này ngăn ngắn khoảng cách, làm sao có thể thể hiện có sai lệch đến. Này một vòng là đạt được thứ tự, định đoạt chiến đấu thứ tự, e sợ tất cả mọi người sẽ đem hết toàn lực để thứ tự khá cao. Như vậy, ở quyết chiến trên sàn nhảy, mới không còn trực tiếp đối mặt những kinh khủng nhất đó thiên tài. Nếu là đối đầu cái kia thiên tài nhất 8 người, bọn họ chỉ sợ cũng liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Trực tiếp cũng bị đánh xuống vũ đài, một luồng lạnh lẽo sát khí giáng lâm ở Lâm Phong trên người. Để Lâm Phong lông mày hơi nhíu hạ, ánh mắt chuyển qua. Lập tức Lâm Phong nhìn về phía cái kia sát khí đập tới nơi. Huyết sát, ngoặc kép, Lâm Phong con người hơi ngưng lại. Này người chú ý hắn, thình lình chính là huyết sát. Giết, ngoặc kép, một đạo quát lạnh tiếng từ huyết sát trong miệng lạnh lùng phun ra. Khiến người ta quần ánh mắt đều là run lên. Hướng về Lâm Phong nhìn lại, huyết sát trên người khủng bố sát ý trực tiếp rơi vào Lâm Phong trên người, đem Lâm Phong quần áo cùng với tóc dài đều thổi bay. Lâm Phong con người hơi đóng hạ, lập tức mở ra, huyết sát cũng sẽ không ra tay với hắn. Này một đạo giết chữ, chỉ là ở nói cho hắn Lâm Phong, huyết sát, muốn giết hắn, xem ra huyết sát biết rồi hôm qua việc. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Chính mình thật muốn cẩn thận một chút. Này tuyết vực thi đấu, khắp nơi sát cơ, vũ mặc muốn hắn chết, huyết sát cũng đồng dạng muốn tính mạng của hắn. Ánh mắt của mọi người cũng đều nhìn về phía Lâm Phong. Âm thầm đối với Lâm Phong sinh ra một luồng đồng tình tâm ý. Huyết sát cũng phải giết hắn, xem ra người này chết chắc rồi. Thật không biết hắn huyền vũ cảnh tầng 5 tu vi, làm sao dám gan to như vậy? Lần trước cũng đã làm tức giận Vũ Mặc, lần này tựa hồ lại đắc tội rồi huyết sát. Đúng là Lâm Phong bản thân vẻ mặt đến mức rất bình tĩnh, trong ánh mắt cũng dị sắc, mà là yên tĩnh đứng ở đó. Xem ra muốn giết ngươi người vẫn đúng là nhiều. Ở Lâm Phong bên cạnh cách đó không xa, có người trào phúng lên tiếng. Thình lình chính là những Thiên Phong đó quốc đám người. Bây giờ, Thiên Phong quốc Thiên Phong thất sử, đã có 4 người tử vong, chỉ còn dư lại 3 xứ. Nhìn thấy đôi kia chính mình mở miệng người đàn ông trung niên, Lâm Phong trên mặt lộ ra một tia dị dạng cười yếu ớt. Lập tức mở miệng nói, không sai, vòng thứ nhất tuyết vực thi đấu trước, các ngươi liền muốn ta chết. Nhưng ta còn sống khỏe ri. Các ngươi đã chết rồi 4 cái, còn có 3 người, không biết có thể hay không sống đến vòng thứ 3. Lâm Phong làm cho đối phương con ngươi hơi ngưng lại, con ngươi lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lâm Phong. 7 người, chết rồi 4 người, này xác thực cũng không thế nào êm tai. Nhưng mà, cân nhắc đến hắn Thiên Phong quốc ở tuyết vực trong thực sự không coi là cái gì. Thiên Phong thất sử, đặt ở toàn bộ tuyết vực 144 vị thiên tài bên trong, tương tự không chút nào xuất chúng, Vòng thứ nhất chết rồi vượt quá một nửa thiên tài cường giả. Hắn Thiên Phong Quốc, Thiên Phong Thất xử chết rồi bốn người tự nhiên cũng không có gì hay kỳ quái. Coi như chết, cũng sẽ ở phía sau ngươi. Thiên Phong đệ nhất khiến Niếp Vân lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phong. Lâm Phong, nghi đâm trúng rồi Thiên Phong Quốc chỗ đau. Hy vọng như thế chứ. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng. Nguyên lai người này hắn gọi Lâm Phong. Rất nhiều người âm thầm đem tên Lâm Phong nhớ kỹ. Này Lâm Phong lá gan xác thực rất lớn. Đầu đầu cũng có kẻ địch. Không biết này một vòng sau khi còn có thể hay không thể sống sót. Bất quá lấy Lâm Phong huyền vũ cảnh tầng 5 tu vi. Thông qua này vòng thứ 2 thử thách. Mặc dù sống sót, e sợ cũng là xếp hạng ở cuối cùng. Đem đánh với lợi hại nhất những người kia. Kẻ thù của ngươi vẫn đúng là không ít. Một đạo hờ hững âm thanh truyền đến. Lập tức có một bóng người vọt đến Lâm Phong bên cạnh. Nhìn thấy tấm kia lãnh diễm cao quý đẹp đẽ khuôn mặt. Lâm Phong trên mặt lộ ra một tia nụ cười sán lạn. Đã lâu không gặp, rất lâu sao? Đường U dừng sốt một chút. Nhìn Lâm Phong, từ hôm qua đến hiện tại, bất quá mới một ngày thời gian đi. Tùy ý bắt chuyện mà thôi. Lâm Phong lúng túng nở nụ cười hà. Đều đến, Quân Mạc Tích cũng tới đến hai người bên cạnh. Nhìn hai người, này một vòng, nhất định phải bắt được khá cao xếp hạng. Như vậy, mới có thể ở cuối cùng quyết chiến trong đoạt được càng tốt hơn thứ tự. Ta sẽ tranh thủ, này Quân Mạc Tích đúng là tin tưởng chính mình. Hắn lẽ nào liền không cảm thấy chính mình huyền vũ cảnh tầng 5 tu vi rất dễ dàng bị đào thải ra. Khỏi cục sao, hắn càng còn muốn chính mình đạt được khá cao xếp hạng. Đoàn người nhìn thấy Quân Mạc Tích cùng Lâm Phong chào hỏi có vẻ rất vô cùng kinh ngạc. Này Quân Mạc Tích đúng là rất biết điều. Cái khác mặt khác bảy vị cùng hắn đặt ngang hàng thiên tài. Mỗi một người đều là mắt cao hơn đầu. Coi trời bằng vung, trên người từ trên xuống dưới nơi không ra tự tin mãnh liệt tâm ý. Mỗi một lần vừa bước vào chiến trường liền đứng ở tầm mắt mọi người bên dưới. Chỉ có này Quân Mạc Tích, ở mặt khác bảy người đứng ở tám tòa đỉnh cao đỉnh thời điểm hắn đứng ở phổ thông trụ đá phong. Trong, bây giờ, mặt khác bảy vị thiên tài đều ở giao long chi ngoài miệng. Hắn Quân Mạc Tích lại chỉ là rất bình tĩnh đứng ở trong đám người, thậm chí cùng một huyền vũ cảnh tầng 5 tu vi người cười bắt chuyện. Đã như thế, làm phản mà có vẻ Quân Mạc Tích khá là khác loại. Tới chậm điểm, tiếng bước chân từ Lâm Phong bên cạnh vang lên. Vân Phi Dương lười nhác đi tới Lâm Phong bên người, có vẻ rất nhàn nhã tự tại. Như thế nào, này một vòng, có nắm chắc hay không bắt được 20 vị trí đầu xếp hạng? Vân Phi Dương quay về Lâm Phong hỏi. Không biết, Lâm Phong nhún vai một cái. Ngươi đây, ngoặc kép, ta, Vân Phi Dương học giả Lâm Phong dáng dấp, cũng nhún vai một cái, không thèm để ý nói, vòng thứ nhất có thể sống coi như ta vận khí không tệ. Có thể kiên trì đến vòng thứ ba quyết chiến, ta liền hài lòng rồi. Nói, Vân Phi Dương chậm rãi xoay người, ngày hôm nay bầu trời, tựa hồ đặc biệt lam, để tâm tình của hắn cũng phi thường vui sướng. Tuyết vực thi đấu trung cực sân ga. Rất nhanh, hắn liền muốn đạp lên. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Ngoặc kép, Lâm Phong ở trong miệng nhẹ giọng nói thầm một tiếng. Vân Phi Dương vẫn là như vậy. Từ khi ở Tương Giang bên trên đột nhiên xuất hiện sau khi, liền vẫn là tùy ý cái tính. Bất cần đời phẩm cách. Phảng phất chuyện gì hắn đều không để ở trong lòng như thế. Mặc dù đến hiện tại, Lâm Phong vẫn là mò không ra hắn. Đến rồi, ngay vào lúc này, đoàn người đều ngẩng đầu lên, hướng về trong hư không nhìn lại, chỉ thấy một đạo gió xoáy lấp lóe mà đến. Thình lình chính là Tuyết Thường bóng người. Đến rồi, xem ra Tuyết Vực thi đấu vòng thứ hai, liền muốn bắt đầu rồi. Tuyết Thường bóng người đứng ở giữa hư không, nhìn dưới mặt đất bên trên đám người. Vòng thứ hai quy tắc rất đơn giản, mỗi người từ khác nhau lối vào tiến vào này giao long hang đá bên trong, bằng nhanh nhất tốc độ đi ra ngoài. Ở giao long hang đá lối ra nơi có khắc con số ngọc bài, các ngươi bắt được cái nào con số đại biểu các ngươi xếp hạng là thứ mấy. Tuyết Thường dứt tiếng, đoàn người đều dồn dập gật đầu. Này vòng thứ hai tuyết vực thi đấu cùng dĩ vãng tương tự, nắm xếp hạng quyết định chiến đấu thứ tự. Ta nhắc nhở các ngươi một tiếng, tốt nhất không muốn bởi vì những chuyện khác cố ý kéo dài. Bắt được xếp hạng cao ngọc bài người nắm giữ chọn đối thủ tư cách. Xếp hạng thứ nhất người trước tiên chọn, lập tức người thứ hai chọn vẫn đi xuống, mà xếp hạng thấp người chỉ có bị chọn phần. Đương nhiên trước tiên chọn người cũng không được chọn xếp hạng thứ 10 người chiến đấu. Tuyết Thường mở miệng lần nữa, nhất thời nhấc lên một trận cuộn sóng. Tùy ý chọn xếp hạng cao, có thể tùy ý chọn đối thủ, chỉ bằng vay này một lý do đủ khiến mọi người tận cố gắng hết sức đi tranh cướp xếp hạng. Bất quá Tuyết Thường hiển nhiên cũng là lo lắng mạnh nhất thiên tài đầu tiên phát sinh xung đột, vì lẽ đó giả thiết quy tắc trong bỏ thêm một cái, ngươi mặc dù trước hết chọn cũng không được chọn đồng dạng xếp hạng ở 10 vị trí đầu người chiến đấu. Như vậy chỉ cần ngươi có thể bắt được 10 vị trí đầu xếp hạng, hơn nữa không bị thấp người đánh bại, liền hầu như có thể vững vàng thu được tuyết vực thi đấu cuối cùng 10 vị trí đầu vị trí. Thú vị quy tắc, Lâm Phong nói nhỏ một tiếng. Này quy tắc rất công bằng, dựa vào vòng thứ hai trước tiên định bước đầu xếp hạng, lại tiến vào quyết chiến. Như vậy không dễ dàng xuất hiện quyết chiến phía trên chiến trường vừa bắt đầu liền cường quyết đấu, đem cường giả đào thải cục diện. Quy của này tuy có thú nhưng là hợp lý. Nếu là ta có thể bắt được 10 vị trí đầu xếp hạng, người khác liền ngay cả chọn ta làm đối thủ cũng không thể. Chỉ có không bị người phía sau đánh bại, cái kia tuyết vực thi đấu 9 vị trí đầu ghế liền dễ như trở bàn tay. Lâm Phong trong lòng nói nhỏ, trong ánh mắt lóe lên một đạo phong mang. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.